Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 360. Trên thực tế, không khí hiện trường 10 phần khẩn trương, bởi vì từ bồ cống mà về người bên trong, còn có một vị luyện thành hỗn độn kinh tông sư, toàn thân lưu động kinh khủng trùm sáng, một vị đỉnh cấp đại tông sư im lặng xuất hiện. Chính là đương thời Như Lai thủ đồ, tự mình ngăn trở người này, bằng không, quá khứ Như Lai nhất mạch vị lão tông sư này sau khi xuất hiện, có lẽ thật đúng là không người nào có thể ngăn được, các phương đều trong lòng nghiêm nghị. Luyện thành hỗn độn kinh người quá kinh khủng, động một tí liền có thể nghịch phạt phương diện cao hơn cường giả, còn tốt. Bọn hắn dễ dàng nổ tung, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Giống như hiện tại, luyện thành hỗn độn kình tông sư cùng Như Lai thủ đồ ngắn ngủi rằng co về sau. Liền thu liễm sắc trời, trống rỗng từ trong đất tuyết biến mất, thời buổi rối loạn. Có người âm thầm than nhẹ, Như Lai giáo, nội bộ phức tạp cục diện, tại Dạ Châu cũng không phải ví dụ. Sau đó, trông coi kim quang động ba vị tổ sư hiện thân, cảnh cáo tất cả mọi người không được tại nơi đây gây chuyện, mới tới thám hiểm giả tất cả đều bị hạn chế tại trong trang viên. Được cho biết, trong ngắn hạn không cách nào tiến vào thế giới mới, đến từ bồ cống một đám cao thủ rất thất vọng. Trong âm thầm có chút bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì đó cũng không phải chỉ nhằm vào bọn họ, ầm ầm. Trong gió tuyết bầu trời đêm đen như mực bên trên, nặng nề đám mây va chạm, lại có thiểm điện hiển hiện, xé tan bóng đêm, rất nhiều người ngạc nhiên, phát hiện lại là Đông Lôi. Loại cảnh tượng này tương đối ít thấy, mà lại, đây không phải một hai đạo tiếng sấm, tiếp tục không ngừng, theo sương đêm bạo tán, mây đen rung chuyển, từng đầu to lớn điện xà du động. Thiên khung giống như là bị đánh xuyên, đập vỡ vụn. Trong trang viên, Tần Minh có chút ngồi không yên, muốn lên trời, phàm là ngày mưa giông, đều có thể dẫn dắt đến trong hư không sắc trời. Hắn muốn thần du mà lên, nhưng là mảnh trang viên này bên trong ngư long hỗn tạp, không phải 10 phần ổn thỏa. Tần Minh thấy được Hạng Nghị Võ, người sau tại chân phát phi nước đại, đang tìm Cố Tích Thành, hô hào, trưởng lão, lôi tới, sắc trời tôi hồn thời điểm đến, người muốn thần du. Tiến về phía trên tầng mây, Tần Minh hỏi, Hạng Nghị Võ gật đầu, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn thể chất đặc thù, được xưng làm kim thiền tử, tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ, lấy còn sống nhục thân tại hiện thế luân hồi. Mấy vòng tuổi chuyển một lần, người cũng phải lên đi. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường, Tần Minh trong lòng có phần không bình tĩnh. Tân sinh lộ cùng mặt khác đường khác biệt. Tại cảnh giới này, bình thường tới nói căn bản không có khả năng thần du. Khó trách Hạng Nghị Võ ngày xưa nói, hắn còn sống sứ mệnh, chính là muốn vì tân sinh hệ thống mở đường, Tần Minh nói. Vậy liền cùng một chỗ đi. Hạng Nghị Võ gật đầu, nói, ta đi tìm trưởng lão hộ pháp. Trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng. Tiến vào đệ tam cảnh về sau, hắn lần nữa tại Như Lai giáo thất bảo trì bên trong niết bàn tân sinh, mới có loại này bất phàm căn cơ, mà trước mắt huynh đệ toàn bộ nhờ tự thân mãng đi lên. Tiểu Ô nghe hỏi cũng chạy tới. Hắn đi là hóa hồng chi lộ, tinh khí thần ngưng tụ thành thần cầu vòng, tại đệ nhất cảnh lúc liền có thể rời đi huyết nhục chi khu. Cố Tích Thành đến, mang theo ba người thần du mà lên, đương nhiên, bọn hắn đều ở rất xa đi vòng, không có khả năng từ lôi vân nơi đó xuyên thấu đi lên, dù cho là tông sư, cũng không dám trực tiếp đối mặt giữa thiên địa lôi hỏa. Bốn người tới nặng nề trên đám mây. Hôm nay nơi này không còn đen kịt, bởi vì hấp dẫn đến đại lượng sắc trời, còn có các loại thần dị vật chất các loại, hôm nay bầu trời đêm chỗ sâu rất náo nhiệt. Không chỉ đám bọn hắn bốn người xuất hiện, cách đó không xa, Tiểu Như Lai toàn thân sáng chói. Hắn tại đệ tứ cảnh, mà lại đã luyện thành hỗn độn kinh, đã có thể lấy sắc trời quấn theo tinh thần chàng, ly thể đi xa. Lúc này, hắn xếp bằng ở một đóa trên hoa sen vàng, dáng vẻ trang nghiêm, tương đương bất phàm. Theo hắn hô hấp, một chút hữu ích sắc trời, tỷ như phúc như Đông Hải, thọ so Nam Sơn các loại, chui vào hắn sắc trời trong thân thể. Hắn phút chốc mở to mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Sự thực sơn tại tân sinh trên con đường này, mặc dù đến đệ tứ cảnh, rất nhiều người tinh thần ý chí cũng còn không cách nào ly thể mà ra. Chỉ có hắn loại mãnh nhân này mới có thể không bị hạn chế mà tại đối diện. Ba cái mao đầu tiểu tử gần như chỉ ở đệ tam cảnh mà thôi, làm sao lại có thể lên trời? Càng xa xôi, còn có mặt khác thân ảnh, tỉ như Khương Nhiễm, Bùi Thư Nghiễn, Tạ Lẫm bọn người. Bọn hắn tại lấy trên trời các loại nguy hiểm vật chất rèn luyện ý thức linh quang, chờ mong toàn diện thuần dương hóa, hướng bất hủ chuyển biến. Một lát sau, có người phát hiện dị thường, Tần Minh thật sự là quá không kén ăn, dọc theo đường thấy. Quản hắn là diên thọ, tử khí đông lai sắc trời, hay là sẽ tiêu hao nhân sinh cơ, địa phủ sắc trời. Hắn tất cả đều tiếp dẫn đi qua, trước mắt như này. Dám đến trên bầu trời đêm người, tự nhiên cũng là phi phàm hạng người, địa vị cao cả, giờ phút này đều bị kinh đến, hạng nghị võ ngạc nhiên. Vị huynh đệ kia đi con đường hoang dại không khỏi quá kinh khủng. Tần Minh ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian há mồm, a phi một tiếng đem các loại có hại sắc trời nôn ra ngoài, tiến hành che giấu. Hắn hướng về phương xa bay đi, không muốn bị người quan sát. Tại càng xa xôi, cá voi hút nước, phong quyển tàn vân, nuốt các loại phát sáng thế ngoại vật chất. Cuối cùng, hắn thắng lợi trở về, đánh lấy ở một cái, mang theo nồng đậm sắc trời, lưu hỏa các loại, trở lại trong nhục thân. Cứ như vậy ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đủ để bù đắp được hắn rất nhiều ngày khổ công. Tại hắn bên ngoài cơ thể, kinh khủng linh tràng khuếch trương, phạm vi rõ ràng biến lớn, mà lại, linh tràng ba đều nhanh cụ hiện hóa đến thường nhân cũng có thể nhìn thấy trình độ. Tần Minh có chút chờ mong, đầu mùa xuân, giữa hè trở về sau, tại không có mặt khác đại dược, địa thế đặc thù phụ trợ tu hành tình huống dưới, lên trời chính là hắn vô cùng trọng yếu lựa chọn. Nửa tháng sau, cả tòa Ngưu Bôn thành bị sương lớn bao phủ, mà ngoài thành trang viên kẹp lấy cuồng phong, lôi điện, giống như là bị người lấy đại pháp lực trồng rỗng ném vào trong địa ngục. Tất cả mọi người trong lòng rung động, đại tông sư cũng không ngoại lệ, cơ hồ đều thành mắt mù, cái gì đều nhìn không thấy, thiên địa như mực, lâm vào trong tĩnh mịch, địa tiên quá cảnh. Mảnh địa giới này ba vị tổ sư đều có loại kinh dị cảm giác. Bọn hắn đem thuần dương ý thức linh quang quả quyết tán đi, không có lựa chọn tiếp xúc loại kia để bọn hắn đều cảm giác sâu sắc kiềm chế lĩnh vực. Ngưu đầu nhân tộc trọng địa giống như rơi vào minh giới, băng lãnh, hắc ám vô biên, vạn vật im ắng, rất nhiều người ngũ giác giống như là bị tước đoạt, ý thức giống như bị đông cứng, không cách nào vận chuyển, kim quang động bờ, chiếc kia siêu cấp hỏa tuyền đang bị điên cuồng hấp thu lực lượng. Cùng với tiếng leng keng, có khó lường tồn tại ở chỗ này cấp tốc bố trí, phát triển cùng gia cố sâu thẳm đường hầm, lập tức. Kim quang động chấn động kịch liệt, oanh minh không ngớt, uy áp kinh khủng tản ra. Địa tiên chi quang tại bốc hơi, thẳng đến một lát sau nơi này mới khôi phục bình tĩnh. Hết chương.